Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, chương 262, ngài có thể trở về sao? Bởi vì lấy Sở Vân đối với vương gia thân cận, cùng vương gia lúc ấy ốm yếu dáng vẻ, Sở Vân nhất thời đầu óc phát sốt liền dốc hết sức đáp ứng hạ làm quỷ y cho vương gia xem bệnh. Nhưng mà quỷ y bên này cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Không phải liền là cái vương gia sao? Lão phu không đi ngươi lại có thể làm gì ta? Quỷ y gặm một cái đùi gà, một đôi chân chồng lên nhau, để lên bàn thẳng lắc, đối Sở Vân thỉnh cầu ngoảnh mặt làm ngơ. Chính là không chịu đi vương phủ trị liệu vương gia. Sở Vân vẻ mặt hiện lên vẻ lúng túng. Nhưng là vừa nghĩ tới trước đó lão nhân này đối với hắn đủ kiểu nghênh hợp liền trở nên lẽ thẳng, khí hùng, thậm chí còn tức giận cái giận sôi lên, luôn cảm thấy không nhịn được mặt, nhất thời kích động cũng không lo được cái gì lễ nghi. Tiến lên một phát bắt được lão đầu vạt áo ồn ào đến. Lão đầu, ngươi ăn ta uống ta, liền cầu ngươi đi làm chút chuyện này ngươi liền đẩy ba ngăn đường. Chuyện này can hệ trọng đại, vô song gian thần giữa đường, còn lại địa lương đống đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu không phải Bắc Vương ở đây một mình chèo trống, chỉ sợ này vô song thiên hạ sớm đã không người có thể cản trở kia gian tướng. Bây giờ hắn bị người làm hại, người hồ đồ này lão đầu lại còn nói không đi. Về sau ta liền cùng tất cả mọi người nói quỷ y đi y không chùi đít. Nhìn lén nữ nhân tắm rửa, ngươi phần trăm thăng, khoảng thời gian này ở chung, hai người khác không có nơi ra tới, chính là này ở chung đứng lên trạng thái thay đổi cái lật trời địa che. Quỷ y trợn mắt há hốc mồm nhìn Sở Vân thao thao bất tuyệt hướng trên đầu mình mãnh chụp bộ ỉa. Xem ra gia hỏa này thật sự nổi giận, không có nghĩ đến cái này Bắc Vương tại hắn nơi này như vậy đại phân lượng. Nhanh lên kéo hắn tay đến, buông tay tiểu tử, ta chỗ nào nhìn lén nữ nhân tắm rửa, ta, tốt, chỉ cần ngươi đem ngươi làm ta đồ đệ, ta liền đi, không thì ta tuyệt đối sẽ không đi, không chỉ có như thế, nhìn ta về sau làm sao thu thập ngươi. Sở Vân nhíu nhíu mày, theo bản năng liền muốn cự tuyệt, nhưng là nghĩ lại, khoảng thời gian này ở chung. Mặc dù vẫn là không hiểu rõ cái này quỷ y, nhưng đối phương cũng xác thực không có tổn thương hắn. Bất kể như thế nào, bái hắn làm thầy tựa hồ cũng không có gì không tốt. Hơn nữa đối phương thành ý 10 phần, hiện tại cũng không có buộc hắn làm cái gì. Thật sự là không thành. Đến lúc đó liền, phản bội sư môn, thôi, nếu là bị, ngàn dặm truy sát. Đến lúc đó liền đi tìm Vân Đại Nhân. Nỗ lực một chút đại giới, làm một chút nhiệm vụ cái gì, thành giao, hiện tại liền đi, nếu không ta tuyệt đối sẽ không trở thành đệ tử của ngươi. Sở Vân lập tức đáp ứng xuống, thật, ngươi nói, cũng không thể đổi ý. Lão đầu một mặt hưng phấn, Sở Vân bất đắc dĩ lườm hắn một cái, lại không nhìn thấy lão đầu trong nháy mắt lộ ra quỷ dị mỉm cười. Ngươi có đi hay không? Sở Vân không nhịn được nói. Đi, cái này đi. Lão đầu bị Sở Vân thực sự nháo không có cách nào. Thế là trong đêm đi theo vương phủ thị vệ đến vương phủ đi vì Bắc Vương trị liệu đi. Sắc trời sáng lên sau, Sở Vân thu thập một chút, chuẩn bị tiến đến vương phủ thăm. Nhưng lúc này bỗng nhiên đến rồi một đám người. Ngoài cửa thị vệ đi vào bẩm báo đến. Tướng quân đại nhân, bên ngoài đến rồi mấy người nói là phủ thái tử. Có việc cầu kiến tướng quân. Phủ thái tử, Sở Vân không nghĩ ra được phủ thái tử địa người tìm hắn làm gì. Nhưng là nhân gia dù sao cũng là thái tử người. Trước mắt là lãnh đạm không được. Thế là mau nhường người đem này mời đi vào. Sau đó một cái quần áo ngăn nắp trong đất hầu bộ dáng người đi đến. Giọng nữ khí địa truyền lệnh đến. Thái tử có lệnh, mời Sở tướng quân qua phủ một lần. Sở Vân mặc dù muốn đi vương phủ, nhưng là hiện tại thái tử thân triều, làm thần tử hắn làm sao cũng không thể bác thái tử mặt mũi. Thế là đành phải làm cho người ta thông báo một chút vương phủ. Chính mình thu thập một phen, cầm kiện thủy tinh bể cá làm lễ gặp mặt, đi theo thái tử tùy hầu lên đường đi tới phủ thái tử. Đã đến đế đô, mở mang kiến thức một chút vô song tương lai quân chủ cũng không phải chuyện gì xấu. Đông cung phủ thái tử thật đúng là không phải bình thường phủ đệ. Cho dù là vương phủ so với nơi này cũng chỉ có thể coi là tiểu vu gặp đại vu. Yết kiến thái tử là không thể tùy thân mang hộ về. Sở Vân giao ra tùy thân bội đao, lưu lại đi cùng thị vệ. Theo nội thị một đường phòng ngoài qua điện đi thật xa mới đi đến được một cái điện đường bên trong. Nội thị đối trong điện khởi bẩm đến, thành vệ tướng quân Sở Vân đưa đến. Bên trong truyền đến một tiếng, có mời Sở tướng quân yết kiến. Ngoặc kép, liên nhĩ nạp trại tân binh. Lý Thái bây giờ tại tân binh bên trong đã có quyền uy tuyệt đối tính. Hắn nói có lúc so giáo úy trưởng quan nói còn tốt hơn làm. Mặc dù hắn rất ít nói chuyện, biểu tình vĩnh viễn tương đối xa cách, nhưng các binh sĩ phía sau đàm luận cũng đều là hắn. Đối với hắn rất là kính sợ. Lý Thái đoạn thời gian trước tại trại tân binh phát hiện một cái không thể tưởng tượng nổi người. Người này, lớn lên có chút xinh đẹp, cũng không biết có phải hay không là những người này mắt mù. Thế mà đều không có lấy ra người kia là cái cô nương tới. Không sai, hắn phát hiện một vị nữ giả nam trang đi vào trại tân binh Hoa Mộc Lan. Cũng không biết có phải hay không là thay cha tòng quân. Tóm lại loại này bị buộc lên chiến trường cô nương. Tất nhiên có cái gì nỗi khổ. Gần nhất hắn tâm tình có chút táo bạo. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn có tận lực đang áp chế. Không khỏi liền đối vị cô nương kia nhiều hơn mấy phần chú ý. Càng là chú ý càng là khâm phục. Cô nương này tính cách vô cùng kiên nghị. Không sợ khổ không sợ mệt. So rất nhiều nam binh đều tốt hơn nhiều, cùng tựa hồ có cái gì cường đại tín niệm tại trông đỡ nàng. Nếu không phải hắn kiếp trước tại một cái tin tức nổ lớn niên đại, nữ sinh mặc nam trang thấy nhiều, đoán chừng hắn cũng sẽ không nhiều nghĩ. Dù sao nơi này đều là thiếu nam thiếu nữ, vóc người cũng kém không nhiều. Thiếu nữ cũng vừa bắt đầu phát dục, hoặc là không chút phát dục, cùng nam hài tử trong lúc đó khác biệt còn không phải rất lớn. Cô nương này rõ ràng cũng là luyện qua, nội tình cũng tốt, mặc dù ban đầu còn có chút vụng về, nhưng đằng sau rất nhanh liền đuổi theo, liền cùng hắn tình huống trước không sai biệt lắm. Nhưng hắn không cảm thấy có cái thứ hai cùng hắn giống nhau tình huống người. Hắn càng có khuynh hướng vị cô nương này là cái thiên tài. Bên tai nghe chung quanh binh đàn tử đang tán gẫu. Ha ha, đừng nói, kia xinh đẹp giống nữ nhân nam cung tiểu tử thật đúng là lợi hại a. Đúng vậy a, đoán chừng đều nhanh gặp phải Lý Thái đi. Nói đến Lý Thái, lấy trước kia bị khinh bỉ tiểu tạp chủng hiện tại thế nhưng là phong quang. Cũng không phải, mạng hắn tốt, ôm vào cây đại thụ này. Lý Thái, các ngươi không phải đang nói chuyện vị kia nam cung cửu sao? Tại sao lại kéo tới trên người ta? Vân Phi Dương gần nhất không có cái gì thời gian chú ý Lý Thái cùng Sở Vân. Đừng nói hai người bọn họ, liền Thà Đại Tài cùng Hà Bách Lan cũng không có gì thời gian chú ý. Này tất cả đều là bởi vì Khinh Vũ muốn đi qua không biết làm gì. Vốn dĩ đi, Phi Dương cũng không phải rất khẩn trương. Bất quá chỉ là sư tỷ muốn tới hắn cái tiểu điếm này nhìn một chút. Nhưng là này vừa nhìn không sao, xuất hiện một chút hắn vạn lần không ngờ một ít chuyện. Sư tỷ, ta này cửa hàng nhỏ thật rất tốt, không cần cải tạo, thật. Vân Phi Dương nhìn nhà mình sư tỷ không nói hai lời đem trong hành lang kệ hàng phá hủy. Một mặt xoắn suýt, ai có thể đem vị này tổ tông cho ta mời về đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,